Tiên môn thiếu gia, chương 41, nơi ẩn khư. Góc truyện audio.com. Dịch giả, Xương Rồng đem chuyện giao cho Hạ Băng Vân. Thương Hạo mượn cớ mình có việc rồi rời huyện Đại Lâm. Ngồi xe ta, xì đi tiếp năm mấy giờ trên đường núi uốn lượn sau đó. Thương Hạo rốt cục đi tới huyện Thổ Khâu, so với huyện Đại Lâm nghèo khó không kém. Đến nơi này sau đó Thương Hạo liền phát hiện trong huyện thành thỉnh thoảng một ít người tu luyện đi lại. Dĩ nhiên, cũng chỉ có người tu chân mới biết được thân phận của đối phương. Lão bản bình thường căn bản là không cách nào nhìn ra thân phận của bọn họ. Lần này lễ hội Mỹ thực huyện Thổ Khâu làm nghe nói lớn phi thường. Một ít lão bản bên trong bên ngoài tỉnh đều lái xe đến. Nghe nói còn có một ít là đại nhân vật. Cũng không phải là, lần này cũng không biết là thế nào. Do thương nhân buôn bán Đại Tần bỏ vốn ra lễ hội Mỹ thực này thực sự náo nhiệt. Chúng ta chính là đi chơi. Trên xe mấy người thanh niên đều đang nghị luận việc này. Thương Hạo sau khi nghe hiểu rõ, vì ẩn giấu giao dịch ẩn khư, chủ sự đã ở thế tục làm lễ hội Mỹ thực để che giấu. Làm như vậy đến cũng thật là không tệ. Từ trên xe bước xuống sau đó, Thương Hạo ở chỗ ngoại ô ngồi trên một chiếc xe vận tải nhỏ. Đây là xe trực tiếp đi đến Long Hống Lĩnh, ngồi trên xe vận tải nhỏ lắc lư hai mấy giờ sau đó. Thương Hạo cuối cùng tới nơi gọi là Ủy ban xã Long Cốt. Dù sao bên trong túi càn khôn Thương Hạo cũng chuẩn bị rất là đầy đủ. Hỏi rõ phương hướng Long Hống Lĩnh sau đó, Thương Hạo liền hướng lấy chỗ kia xuất phát. Căn bản cũng không có đường, ra khỏi ủy ban Thương Hạo chỉ có thể triển khai phiêu phong bộ mà đi. Hoàn toàn chính là rừng rậm nguyên thủy, một đường đi tới càng là đụng phải một phần đường hiểm. Nếu không phải là Thương Hạo đã dẫn khí nhập thể, đường như vậy căn bản liền không cách nào thông qua. Hiện tại Thương Hạo coi như là hiểu ý nghĩ chủ sự. Người bình thường căn bản cũng không khả năng từ nơi này tiến vào nơi ẩn khư. Bay qua một chỗ núi lớn sau đó, trước mắt Thương Hạo sáng ngời, liền phát hiện phía trước lại có một số các loại công trình lều trại. Thương Hạo đến gần chỗ kia thì, quả nhiên liền thấy nơi này cũng rất là náo nhiệt, đã có lấy không ít người ở chỗ này bày sạp, thực sự là một chỗ có ý nghĩa. Đang xem lấy thì, một người trung niên đã cười tủm tỉm đi tới nói đạo hữu là tới tham gia ẩn khư sao? Thương Hạo liền khẽ gật đầu, nhìn xem tình huống đạo hữu này, hẳn là còn không có trang bị ẩn nặc sao? Ta chỗ này có một chút trang bị ẩn nặc, đạo hữu cần có thể giao dịch. Thương Hạo cười cười nói, không phải có ẩn khư bài sẽ phát ra sao? Nghe nói như thế, người đàn ông trung niên liền cười nói, xem ra đạo hữu là người biết, ta liền không quấy rầy. Nhìn người trung niên này rời đi, Thương Hạo cũng là vui một chút. Người trung niên này rõ ràng chính là muốn lừa gạt lão bản không biết nội tình một chút. Trang bị ẩn nặc kỳ thực chính là một cái mặt nạ mà thôi. Tham gia hội giao dịch mọi người sẽ được chủ sự cấp cho một cái. Dĩ nhiên, vé vào cửa bên trong liền chứa phí dụng này rồi. Đồng thời, ẩn nặc sử dụng thì cũng có thời gian hạn chế. Chỉ có thể sử dụng 5 ngày. Qua 5 ngày, ẩn nặc liền không cách nào sử dụng. Tại trước hàng giao dịch vỉa hè nhìn ra ngoài một hồi. Thương Hạo thấy bất quá chỉ là một chút đồ đạc bình thường. Là có một chút kẻ có tiền cùng người tu chân đi đến trước một số gian hàng tiến hành giao dịch. Nhìn ra ngoài một hồi, Thương Hạo dứt khoát liền hướng lấy chỗ càng sâu đi vào. Lại bay qua một ngọn núi lớn sau đó. Nơi này đã là vết chân rất lâu. Coi như là Thương Hạo cũng nhất thiết phải vận dụng một phần chân khí mới có thể đi về phía trước. Đến, khi Thương Hạo đi tới địa điểm biểu thị trên bản đồ thì chỉ thấy không biết từ một chỗ nào trong lúc bất chợt xuất hiện hai người tu chân. Nhìn một cái, tu vi của hai người cũng làm cho Thương Hạo không hiểu. Bất quá, Thương Hạo có chỗ lợi hơn so với người khác chính là hắn có thể thấy tình hình bên trong đan điền đối phương. Nhìn một chút sau đó, Thương Hạo cũng là trong lòng thất kinh, từ trình độ chân khí nồng nặc của hai người này cũng biết. Hai người kia đều đã tu vi luyện khí tầng 5,